Làm trước yêu sau summer. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy được rồi, nói xong liền đặt hạ thân giữa hai chân Lâm Hiên, cầm một chân của cậu gác trên vai của hắn. Hức, Lâm Hiên biết Thẩm Úc muốn đùa giỡn chính mình, trong lòng không nhịn được mà cũng kích động theo. Lâm Hiên giơ tay đỡ lấy đầu của nam nhân, động tác như vậy làm mặt Thẩm Úc dựa càng gần giữa đùi mình. Nếu không phải còn có một cái quần lót che lại, hô hấp nóng rực của nam nhân đã trực tiếp phun ra ngay lỗ của cậu. Thẩm Úc dùng ngón tay vỗ về, chơi đùa giữa hai đùi Lâm Hiên. Dương V, T nhỏ đã hoàn toàn cứng lên, đội quần lót thành một cái lều chạy nhỏ. Hắn khẽ cười, chỉ là bị ca ca hút núm vú một chút thôi cũng đã cứng rồi sao? Ngón tay hắn xoa cái côn TH. T nhỏ, cách lớp quần lót mà loát động, rất mau đã nhìn thấy chỗ đầu khắc thấm ướt một mảnh. A, vú dâm bị hút, liền cứng, a ha, một tay Thẩm Úc ôm lấy mông Lâm Hiên, một tay xoa nắn dương V, T của cậu, trêu đùa nói, dâm quá, nói xong vươn đầu lưỡi cách lớp vải kia mà liếm lên côn TH. T nhỏ, hức. Kích thích mãnh liệt làm Lâm Hiên không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng. Cậu để dương V, T sát vào đầu Thẩm Úc, thậm chí hận không thể lột bỏ quần lót mà để cho Thẩm Úc trực tiếp liếm lên. Thẩm Úc căn liếm dương V, T kia từng chút, vải quần lót rất mỏng, chỉ một lát đã bị nước miếng của hắn thấm ướt hoàn toàn. Lộ ra hình dáng của căn côn TH, T. Quần lót của Lâm Hiên một màu trắng tinh, vốn dĩ đã có thể nhìn thấu, bị liếm ướt lại lộ càng nhiều. Bây giờ có thể nhìn đến màu da bên trong. Google ngay trang trumtruyen.org. Thẩm Úc liếm qua đầu khắc, ngón tay vỗ về chơi đùa nơi lỗ, phía dưới đã thấm ướt một mảnh, nhẹ nhàng cười nói, chỗ nào cũng muốn ca ca liếm sao. Địa phương bị chạm đến làm Lâm Hiên cực kỳ kích thích, toàn thân không nhịn được run rẩy một chút, trong cổ họng lại tràn ra một tia rên rỉ. Cậu khóc nức nở, muốn ca ca liếm em. Thẩm Úc mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu, muốn ca ca liếm gì? Hức, ca ca liếm dâm của Hiên Hiên. Lâm Hiên nghe bản thân kêu dâm không ngừng xấu hổ, thân thể ngược lại càng thêm hưng phấn, miệng lại tí tách mà phun ra vài cỗ nước dâm. Thẩm Úc cũng kích động không thôi, hắn vươn đầu lưỡi cách lớp vải dệt mà liếm lên lỗ. Phấn nộn, dùng nước miếng mà làm quần lót càng thêm ướt, nhìn hình dạng lỗ, kiều nộn hoàn toàn hiện ra, lớp vải dệt gắt gao dán lên cửa. Lâm Hiên, mép, đầy đạn. Hột le sưng to cùng với lỗ, mê người đều bị xem rành mạch. Thẩm Úc liếm vài cái lên miệng, thành công nghe được Lâm Hiên kêu dâm. Cả người thêm kích động, còn muốn ca ca liếm không? Muốn ông xã liếm em. A, Lâm Hiên hoàn toàn trầm luân trong dục vọng, trong đầu hỗn loạn, căn bản bất chấp thẹn thùng hay không thẹn thùng. Muốn cách quần lót liếm, hay là trực tiếp liếm? Liếm, dâm của Hiên Hiên càng ướt càng cơ khát, liếm cho Hiên Hiên cao trào nhé. Thẩm Úc thanh âm khàn khàn dò hỏi, Lâm Hiên vội vàng nói, muốn trực tiếp liếm, hức, dâm nhỏ của em muốn được đầu lưỡi ca ca liếm, liếm, dâm của em cao trào mới thôi. Ha, Thẩm Úc cũng không có cởi hết quần lót mà chỉ dùng tay vạch ra một chút, làm lỗ. Dâm đãng ướt dầm dề kia hoàn toàn lộ ra, dâm đỏ tươi hoàn toàn khơi dậy dục vọng của nam nhân. Cỗ hương vị tanh nùng kia càng làm hắn phát cuồng. Thẩm Úc không nhẫn nại thêm nữa, vươn đầu lưỡi liếm lên, dâm ngon ngọt kia, bựa lưỡi tiếp xúc với lỗ, ngậm hút cửa, liếm lên hột le, cuối cùng hút hết chất lỏng mà lỗ phun tới. A a a, thoải mái quá. Lâm Hiên sảng khoái đến nước mắt đều chảy, hai chân run run muốn nhũn ra, Dâm ngứa ngáy được đầu lưỡi trực tiếp an ủi làm Lâm Hiên trầm mê không thôi. Sướng quá, a ha, Dâm bị đầu lưỡi liếm. A, hức, ca ca, Dâm nhỏ bị đầu lưỡi liếm sướng quá. Thẩm Úc tùy ý nhấm nháp LN mẫn cảm, dùng đầu lưỡi đẩy hai mép, hoàn toàn cắm vào nhục đạo, thịt, cơ khát bên trong co rút, bao lấy đầu lưỡi của hắn. Lỗ, mẫn cảm chỉ cần được liếm một cái đã chảy ra nước Dâm tanh ngọt hoan nghênh. Lớn xâm lấn, a, thật thoải mái. Lâm Hiên hơi hơi nâng thân, cúi đầu nhìn Thẩm Úc đã hoàn toàn dán ở giữa đùi cậu. Khuôn mặt anh Tuấn đều dính đầy nước Dâm của Lâm Hiên. Đầu lưỡi không ngừng thọc vào rút ra nơi lỗ. Lâm Hiên nhẫn nại không được nữa, di chuyển mông muốn đón ý nói hùa với đầu lưỡi của nam nhân. Đầu lưỡi của Thẩm Úc giống như dương vê, tê mà đâm chọc nơi cửa. Liếm khắc điểm Dâm của cậu, Lâm Hiên phát ra một tiếng thét chói tai. Con muốn, a, con muốn ca ca liếm. Chính là chỗ đó, a a a. Lâm Hiên mất khống chế liên tục thét to. Cậu hoàn toàn đã quên cái gì mà thẹn thùng. Giờ đây cái gì Lâm Hiên cũng không thèm quản, trừ bỏ khoái cảm trong thân thể ra, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Thẩm Úc cố ý muốn kích thích Lâm Hiên. Hắn cố tình liếm lên điểm Dâm của cậu, liên tục đảo quanh chỗ đó. Tiếng kêu Dâm của Lâm Hiên càng lúc càng ngọt. Cuối cùng, nơi thịt, cấp tốc co rút, lỗ, lập tức phun ra một cỗ nước Dâm thật lớn. Vừa lúc bị nam nhân hút hết vào miệng, cảm giác bị liếm bắn làm Lâm Hiên cực kỳ thoải mái. Hai mắt đều sướng có chút trắng dã, khóe miệng càng không ngừng chảy nước miếng. Thẩm Úc yêu thương vươn đầu lưỡi liêm đôi môi của Lâm Hiên, rồi đến cả nước mắt. Bảo bối, về sau gọi ông xã được không? Được, Lâm Hiên hiện tại đúng là nói gì làm nấy. Thẩm Úc, vậy hiện tại bảo bảo gọi một tiếng xem nào. Vừa bảo gọi một tiếng, Lâm Hiên mới kịp phản ứng lại. Cậu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, xấu hổ mà đấm Thẩm Úc một cái. Thẩm Úc bị cậu Lâm Hiên chọc cười, bắt lấy cánh tay vừa đấm hắn rồi hôn lên. Gọi đi nào, toàn thân đều bị ca ca, còn không phải là ông xã sao? Lâm Hiên quả thật xấu hổ không thôi, nhưng cậu cũng muốn Thẩm Úc vui vẻ. Ông xã. Thẩm Úc nghe xong vui sướng không thôi, bảo ông xã chết trên người em ông xã cũng nguyện ý. Nói xong liền thò người tới hôn lên bờ môi Lâm Hiên, tùy ý gặm cắn lăng ngược hai bờ môi đã sưng tấy kia. Muốn ông xã không? Lâm Hiên mất tự nhiên quay đầu đi, né tránh nụ hôn của hắn, nhỏ giọng nói, anh, đừng có mà được voi đòi hai bà trưng. Đôi mắt Lâm Hiên hồng hồng, dính một chút nước mắt, nhìn vô cùng mê người, thân hình run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang khắc chế. Tâm tình Thẩm Úc cực kỳ tốt, cũng không thèm vạch trần cậu, ngược lại ôn nhu nói, được rồi mà, Dâm với lỗ đít của em đều cho ông xã. Qua, con khẩu thị tâm phi. Lâm Hiên, a, ông xã quên, cái miệng nhỏ này cũng đều bị ông xã. Rồi, cách chương.